Nhưng chỉ một thoáng bối rối, quỷ tóc đã nhanh chóng xoay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net